Đấu phá chi thiên hạ vô song, chương 17, hấp thu từ tinh nguyên, góc truyện audio.com, vô song ngồi trong động phủ của tử tinh dực sư vương, hắn tiến thẳng đến viên tử tinh nguyên ở trung tâm động phủ, ánh mắt có chút tham lam. Viên tử tinh này đủ sức cho một con tử tinh dực sư vương con tứ giai bước vào ngũ giai thì năng lực phải khủng bố bực nào, nếu hấp thụ được nó chắc chắn vô song thực lực sẽ tăng lên một đoạn dài. Rất nhanh tiến tới tử tinh thạch bàn tay hắn xuất hiện một đoàn hỏa diễm biến thành đao, nhẹ cắt vào viên tử tinh thạch, sinh mệnh chi diễm sức tấn công không mạnh nhưng lại mạnh về khả năng tồn tại, bất tử bất diệt rất khó bị dập tắt. Một lúc sau mặt ngoài khối tử tinh viên cầu xuất hiện một khe hở nhỏ, sau đó rất nhanh khe hở lan rộng rồi. Răng rác, một tiếng vỡ nát ra, bản sinh tử tinh nguyên. Vừa mới vỡ nát ra một dịch thể màu tím từ từ chảy xuống, đó chính là tử tinh nguyên, thần dược giúp đấu linh cường giả đột phá vào đấu vương. Vô song không hề chậm trễ rất nhanh lấy một bình ngọc ra hứng tử tinh nguyên, mặc dù bản sinh tử tinh nguyên có nhiệt độ khủng khiếp nhưng tử tinh nguyên chảy ra vào bình ngọc lại có chút ôn nhu chút lạnh lẽo. Viên cầu tử tinh rất lớn nhưng dịch thể bên trong chỉ vẻn vẹn đủ lấp đầy một bình ngọc nhỏ mà thôi. Đột nhiên lúc này vô song phát hiện ra ở ngoài cửa động một thân ảnh nhỏ nhắn đang tủi thân nhìn hắn. Nói là nhỏ nhắn nhưng nó cũng to gấp 5 lần cơ thể vô song là ít, một con tiểu tử tinh dực sư vương tam giai đỉnh phong, chuẩn bị bước vào tứ giai, ánh mắt nó nhìn vào bình bạch ngọc trong tay vô song đầy thèm thuồng và tiếc nuối. Con tiểu tử tinh dực sư vương này sinh ra và lớn lên bên cạnh bản sinh tử tinh, từ bé đã được bản sinh tử tinh tẩm bổ thiên phú cực tốt. Chính vì nó quá quen thuộc cùng bản sinh tử tinh nguyên mà khi vô song vừa đánh nát viên tử tinh cầu thì nó đã cảm nhận được rồi. Việc vô song làm chẳng khác gì chặt luôn con đường tiến giai của nó, chặt luôn cả tương lai của nó. Tuy nhiên tiểu tử tinh dực sư vương rất ngoan, phụ thân không cho nó đụng vào khách nhân trong phòng, nó sẽ không đụng. Nhìn thấy ánh mắt đáng thương của tiểu tử tinh dực sư vương, vô song khẽ mỉm cười, hắn tiến thẳng đến chỗ nó, đưa bình ngọc ra nhẹ lắc thích không, ngươi cần thứ này à, tiểu tử màu tím tủi thân gật đầu, sau đó chậm chí còn đưa cái đầu khổng lồ của nó cọ vào chân vô song ra vẻ nũng nịu, như một chú cún con vậy, vô song thích thú xoa đầu nó, con yêu thú này thực sự rất thông minh, rất biết cách cầu người. Vô song lấy ra một bình ngọc thứ hai, sau đó chia tử tinh nguyên ra, một bên 7 phần còn một bên chỉ 3 phần mà thôi, sau đó hắn cầm bình bạch ngọc 7 phần để lại trên phiến đá, cười nói với tiểu tử tinh ta để lại cho ngươi trước bình đó, bao giờ tiến vào tứ giai đỉnh phong cần đột phá lên ngũ giai thì sử dụng hiểu không? Tiểu tử tinh gật đầu liên tục thậm chí còn chạy vòng quanh vô song, như tỏ ý ăn mừng cảm kích hành động của con thú này làm vô song phá lên cười. Sau đó vô song khoanh chân ngồi trên một tảng đá, hắn cần luyện hóa 3 phần tử tinh nguyên, hắn cần tạo ra tử hỏa của tử tinh dực sư vương. Còn về tiểu tử tinh nó phi thường ngoan ngoãn đứng canh cổ động cho vô song, tuyệt không cho ai vào làm phiền hắn ta. Vô song nuốt luôn toàn bộ 3 phần tử tinh nguyên vào trong bụng, hai mắt nhắm chặt. Lại, bỗng nhiên một nhiệt lượng khổng lồ xuất hiện trong bụng hắn, như muốn đốt cháy cơ thể vô song từ bên trong vậy, 3 phần tử tinh nguyên đối với đấu linh cường giả cũng là vật đại bổ, huống gì một đấu sư như vô song, tiêu viêm cũng chỉ dám ăn vài giọt mà thôi chứ sao có thể so sánh với vô song lúc này. Năng lượng tử sắc trong người vô song cực kỳ bá đạo nhưng vô song có sinh mệnh chi diễm, hắn tuyệt đối không sợ. Sinh mệnh hỏa nắm lực sinh mệnh vô cùng vô tận, có thể coi nó là bất tử hỏa cũng được, nếu một hỏa diễm tồn tại trong hư không trong thời gian 5 phút thì bất tử hỏa tồn tại trong một tiếng cũng được. Lúc đầu tử hỏa trong người hắn còn có thể làm vương làm tướng nhưng với sự áp chế không biết mệt mỏi của sinh mệnh chi diễm, rất nhanh tử hỏa đã có dấu hiệu bị áp chế, lập tức bị đuổi đi. Trong lúc chạy trốn, tử hỏa một phần chạy dọc kinh mạch và xương cốt của vô song, tẩm bổ và cường hóa nó một lần nữa, bộ phận còn lại rất nhanh bị sinh mệnh chi diễm bao vây dồn lại một góc trong cơ thể vô song, không thể tiếp tục di chuyển. Sinh mệnh chi diễm liên tục xoay tròn xung quanh đoàn tử hỏa tạo thành một cơn lốc xoáy nhỏ trong cơ thể vô song, dưới sự áp chế và điều khiển của vô song liên tục áp xúc và cô đọng đoàn tử hỏa lại. Vô song mở bừng mắt thở ra một ngụm nhọc khí, đôi cánh phượng hoàng mở ra sau đó từng đoàn tử sắc chạy vào đôi cánh của vô song tạo thêm những đường vẽ màu tím đầy yêu dị. Lúc này tử hỏa đã bị đã không còn cuồng bạo như trước, một nửa năng lượng của nó bị đẩy về đôi cánh cùng kinh mạch trên người vô song, một nửa còn lại thì đang không ngừng bị áp chế, không ngừng. Bị cô đặc lại rồi từ từ di chuyển xuống vị trí tiểu phúc của vô song, đến chỗ khí hải của hắn. Vòng xoáy đấu khí ở khí hải vô song vốn đang an tĩnh nhưng khi có tử hỏa tiến tới lập tức bạo động, sau đó bàng trướng càng ngày càng lớn, tốc độ xoay tròn cũng càng ngày càng nhanh. Cuối cùng vòng xoáy hoàn toàn đánh tan tử hỏa, hấp thu nó vào cơ thể, biến tử hỏa trở thành một phần căn nguyên của vô song. Vô song toàn thân nhễ nhại mồ hôi, để lộ những nét cơ bắp săn chắc vô cùng, đồng thời khóe miệng hắn cong lên một nụ cười. ngũ tinh đại đấu sư, không tệ không tệ. Một lần tăng lên đến 3 tiểu cảnh giới, đủ để thấy năng lực trong tử tinh nguyên bá đạo thế nào, nếu không phải chia ra một nửa tầm bổ cơ thể, rèn đắp trụ cột thì rất có thể lúc này vô song đạt tới thất tinh đại đấu sư rồi. Tuy nhiên vô song cũng không để ý, ánh mắt của tiểu tư tinh nhìn hắn đầy si mê, đôi cánh phượng hoàng với những hoa văn màu tím yêu dị trên người vô song thật sự đang làm tâm linh bé nhỏ của nó rung động thật sâu. Vô song đứng lên, ngọn lửa trong tay hắn xuất hiện, một ngọn hỏa diễm đỏ rực cùng với một đánh cảnh bằng lửa đang nhẹ vỗ trên đôi tay hắn, nếu nhìn kỹ có thể phát hiện ra hỏa diễm có thêm sắc tím mờ nhạt như có như không. Sinh mệnh chi diễm mạnh về luyện đan, mạnh về chiến đấu dai dẳng nhưng muốn đánh bại đối thủ nhanh cực khó, nay có thể tử hỏa cực kỳ bá đạo của tử tinh dực sư tộc đích xác có thể làm cho hỏa sinh mệnh hỏa tăng thêm năng lực sát thương, cho dù không nhiều nhưng cũng đủ với vô song rồi. Việc tiếp theo vô song cần ổn định thực lực của mình, một lúc tăng lên tam giai thực sự cần một quãng thời gian hãm lại. Nếu không căn cơ sẽ cực kỳ bất ổn. Cách chương.